Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1551, Nước Yên Thái Tử, 6, chương 1575, Nước Yên Thái Tử, 6, phong mạch tuấn Mỹ trên mặt nhất thời xẹt qua một tia đỏ ửng, nhưng có chút hổn hển. Không, đó là kia là cái gì? Nước Yên Thái Tử hỏi, phong mạch có chút xấu hổ mở miệng. Nhưng hắn cùng Nước Yên Thái Tử là tâm đầu ý hợp chi giao. Hai người một lòng muốn đem Nước Yên biến thành có thể chống đỡ Tần Quốc cường quốc. Vì thế, giữa bọn họ là không có bí mật. Phong Mạch biết rõ Thái Tử làm người, cũng không hội chung quanh tản lời đồn. Đó là một cái ngoài ý muốn, Phong Mạch vẫn là thì thào nói. Có chút thống khổ, nghe vậy, Nước Yên Thái Tử kinh ngạc, ngoài ý muốn. Thật là có ngoài ý muốn a. Ngươi thật sự thực xin lỗi một nữ nhân. Bản thân tín nhiệm nhất cấp dưới đạo đức cá nhân có mệt. Điểm này, đồng dạng là Nước Yên Thái Tử không thích. Không, là nàng ở rượu của ta lý hạ dược. Ta không nghĩ tới, Phong Mạch thở dài một tiếng. Nhưng là, sau nàng liền ly khai. Ta nhiều mặt hỏi thăm, cũng không có của nàng tin tức ngươi hoài nghi lúc này đây. Là nàng đã trở lại. Nước Yên Thái Tử cũng không có rất tức giận. Phong Mạch này con hoa khổng tước. Đừng nói ở Nước Yên. Hắn đi Tần Quốc cùng Triệu Quốc. Đều có vô số nữ tử vì hắn điên cuồng. Ở trong rượu kê đơn. Vì cầu một đêm phong, lưu. Loại chuyện này hắn tin tưởng tuyệt đối có người làm được xuất ra. Hơn nữa, là vô số người chen phá cúi đầu đi làm mơ siêu vài năm nay. Phong Mạch cũng thật phòng bị, nhưng không nghĩ tới, vẫn là có cẩn thận mấy cũng có sai sót thời điểm mơ siêu thời gian thượng. Tựa hồ cũng vừa hảo, Phong Mạch vô cùng chột dạ. Xem thế này, hắn có lỗi với hắn tiểu quai quai, thật sự phát sinh chuyện gì sao? Nước Yên Thái Tử lại hỏi, ta cũng không biết, vào lúc ấy ta túy rất lợi hại, trong rượu lại có dược, ta hoàn toàn không có ý thức, tỉnh lại sao? Còn bị bệnh mấy ngày, ha ha ha ha. Nước Yên Thái Tử không khỏi cười ha ha. Ta xem, ngươi hơn phân nửa là gặp được cái gì sơn tinh nữ yêu. Bị hút một đêm máu huyết. Thái Tử Điện Hạ cũng lấy chuyện này trêu ghẹo sao. Phong Mạch một mặt buồn bực. Vì sao không ai đến an ủi đáng thương hắn. Nước Yên Thái Tử hơi hơi thu liễm tươi cười. Nhưng là trên mặt như chiếc che giấu không xong kia phân chế nhạo. Như quả thật là nàng đến đây, người có thể làm sao bây giờ? Cũng không phải nàng, Phong Mạch khẳng định nói. Ta ngày hôm qua thấy được, là cái, hồi tưởng kia tòa núi nhỏ thông thường thân thể. Phong Mạch như trước lòng còn sợ hãi, người cũng không nên trông mặt mà bắt hình dong, Nước Yên Thái Tử giả bộ bản khởi mặt mà nói. Sinh đứa nhỏ nữ nhân. Là có thật biến hóa lớn, Phong Mạch một mặt rối rắm biểu cảm. Chính là vì biết này, cho nên hắn mới tràn ngập sợ hãi a. Vạn nhất cái kia nữ nhân tìm tới cửa đến đâu. Hắn ngay cả tên của nàng đều không biết đâu. Xem Phong Mạch trên mặt phấn khích biểu cảm, Nước Yên Thái Tử không khỏi nở nụ cười. Có ý tứ, thực có ý tứ a. A Mạch, tuổi đến, cũng nên định xuống, Nước Yên Thái Tử lời nói thấm thía nói. Rất nhiều chuyện trôi qua, liền vĩnh viễn đi thôi, Phong Mạch lục một trương mặt. Lúc này tâm tình giống như trăm chảo cong tâm, làm cho hắn vô pháp an tĩnh lại. Nước Yên Thái Tử lắc đầu, toại cũng không nói thêm nữa. Sao Trọng Quỳ quyết định nửa đêm đi thăm dò Thái Tử Phủ. Nếu có thể được đến vạn thú vô cương tin tức rất tốt. Chính là bình yên ăn no sau luôn luôn mở to mắt không chịu ngủ. Nhưng Trọng Quỳ cũng có chút bất đắc dĩ. Nhưng nhìn trời sắc còn sớm, nàng cũng không nóng nảy. Ngồi xuống yên tĩnh đọc sách, đốc đốc đốc, gõ cửa thanh âm vang lên đến. Trọng Quỳ khẽ nhíu mày, nàng ở Nước Yên khả không biết người nào. Làm sao có thể có người đến gõ cửa. Hết chương.